Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, chúc mừng ngươi. Ngươi thắng. Một kiếm vừa rồi của ngươi. Thật sự là châu chấu đá xe. Ngưu bức trùng thiên a, lúc này. Bạch Kim Phi vọt tới bên cạnh Lục Lý. Lại là hưng phấn lại là rung động. Một kiếm vừa rồi. Giết ta ết người tại một cái chớp mắt. Để cho người ta nhớ tới đều toàn thân run rẩy phát run. Chấm, quả thực là kinh khủng như vậy. Sư huynh, người cũng có thể. Thiên ma nhị thập tam kiếm. Kỳ thật cũng không khó. Lục Lý một tay cầm linh thạch. Khôi phục pháp lực. Thần sắc bình tĩnh nói. Bạch Kim Phi không lời nào để nói. Một đám đệ tử bốn phía cũng là một im lặng. Thiên ma nhị thập tam kiếm không khó. Cái này nói là tiếng người sao? Ngươi thật sự cho rằng ai cũng ma Phật xong giống như ngươi tu. Có thể dựa vào Phật môn pháp quyết trấn áp thiên ma do thiên ma nhị thập tam kiếm dẫn tới. Nhưng mà, trên mặt Lục Lý, xác thực không có bao nhiêu vẻ kiêu ngạo. Trận sinh tử quyết đấu này, thắng có chút mạo hiểm. Đồng thời, cũng cho hắn một bài học. Về sau thật gặp được sinh tử chi địch, trực tiếp thả tuyệt chiêu. Bằng không. Nói không chừng liền chết tại trong đòn sát thủ của đối phương một cách mơ hồ. Nơi này chung quy là một cái thế giới tiên ma thần bí khó lường. Trời mới biết địch nhân có cái bảo vật cổ quái kỳ lạ gì. Nghĩ đến cái này, Lục Lý rất nhuần nhuyễn duỗi ra chân. Dẫm ở một viên quỳ thủy âm lôi châu. Sau đó ngồi xổm người xuống. Buộc dây giày. Trong lúc lơ đãng, liền đem quỳ thủy âm lôi châu dưới chân. Còn có một viên âm lôi châu khác cách đó không xa cũng đều thu vào trong nhẫn chứa đồ. Đám người, đối mặt đám người nhìn chăm chú. Thần sắc Lục Lý thản nhiên. Đại thủ phất một cái. Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một kiện quần áo để mặc. Tốt, lúc này, âm minh quỷ đế mang theo thanh âm uy nghiêm vô tận lại lần nữa cao cao truyền đạt xuống tới. Hôm nay dừng ở đây. 3 ngày sau. Tiễn ra thủ tịch đệ tử. Các ngươi tán đi đi. Lục Lý, ngươi theo bản tọa tới. Lời này vừa nói ra. Vô số đạo ánh mắt cực nóng. Cực kỳ hâm mộ. Đố kỵ lập tức bắn phá trên người Lục Lý. Ai nấy đều thấy được. Trưởng môn là thưởng thức Lục Lý. Chuẩn bị mở cửa sau cho hắn. Trực tiếp dự định hắn là thủ tịch đệ tử a, không thì. Sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy nói câu nói này. Bọn người Hoàng Tiền Chân Quân phỏng đoán một chút, cũng là thần sắc băng lãnh. Kiệt kiệt kiệt kiệt, quỷ ma chân nhân cười âm hiểm một tiếng. Yêu yêu, theo ta trở về, chuẩn bị làm tiệc ăn mừng cho Lục Lý. Còn có, tiện đường mua mấy cái vòng hoa. Bên trên ghi câu đối phúng điếu. Chết chưa hết tội chết không có gì đáng tiếc. Qua mấy ngày đưa đến linh đường lệ thanh. Xem như một phần hậu lễ của chúng ta. Tất cả mọi người là người trong ma giáo. Dù sao cũng phải ý tứ. Không thì liền không có ý nghĩa. Vâng, trong đám người, yêu yêu toàn thân áo trắng đứng lên. Chắp tay xác nhận, sư tôn sư tỷ đi thong thả. Lục Lý tung bay đi lên. Đồng dạng chắp tay nói. Hắc hắc hắc, Lục Lý, ngươi lần này làm tốt lắm. Chờ sau khi trở lại Quỷ Phong Sơn. Vi sư có thưởng thật to. Ha ha ha ha. Yêu yêu, Kim Phi, chúng ta đi. Quỷ ma chân nhân thoải mái cười to. Vô cùng vui sướng. Sau đó, hắn tay áo phất một cái. Cuốn lên Bạch Kim Phi cùng yêu yêu bay thẳng trên trời. Biến mất tại trong tầm mắt của Hoàng Tiền chân quân. Thật ngại quá. Hoàng Tiền trưởng lão, Phi Hồ trưởng lão, Chấn Thiên Đại Ma Vương. Mượn đường một chút, đúng lúc này. Lục Lý hướng 3 người Hoàng Tiền chân quân chắp tay một cái. Bá bá bá, 3 đạo băng lãnh đến cực điểm. Ánh mắt đông lạnh triệt máu xương. Sắc bén như kiếm, đâm vào trên thân Lục Lý. Thần sắc Lục Lý vô cùng thản nhiên. Sau đó, Hoàng Tiền chân quân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Nghiêng nghiêng thân thể, nhường ra một con đường. Hừ, tiểu nhân đắc chí, nhìn xem hắn về sau chết như thế nào. Phi Hồ chân quân một gương mặt vặn vẹo, trong mắt lộ ra hung ác quang mang. Không thể không nói, tiểu tử này quả thật có chút môn đạo. Thế mà ma Phật song tu, còn ở trong ngắn ngủi thời gian tu thành kiếm thứ nhất bên trong thiên ma nhị thập tam kiếm. Có chút lợi hại, còn may lão tử lần này nhịn được. Không thiếp lại muốn ăn cái bàn. Chấn thiên đại ma vương âm thầm may mắn. Lúc này, tại trong ánh mắt xâm nhiên duệ lạnh của ba người, Lục Lý đi đến trước người Hồng Lư phu nhân. Chắp tay một cái, Hồng Lư phu nhân cười yếu ớt gật đầu. Mặt lộ vẻ tán thưởng. Cẩn thận, nhưng mà, một đạo truyền âm ôn nhu lộ ra lo lắng vô cùng. Đi vào trong tai, Lục Lý nghe vậy, tâm thần siết chặt, đại điện phía trước môn phái. Cũng giống như cái miệng của cự thú. Lại phảng phất là tu la dạ xoa địa ngục, muốn đem cả người hắn thôn phệ. Nhưng là, đến trình độ này, đã lùi bước không được. Lục Lý híp híp mắt, chấn định tâm thần, nhấc chân một bước thoát ra, vượt qua hạm cửa bạch ngọc, bước vào bên trong đại điện môn phái Âm Minh Quỷ Tông. Khiến người ngoài ý muốn là, một tòa đại điện môn phái này bố trí rất mộc mạc thanh nhã. Bạch ngọc làm trụ, đàn mộc làm ghế dựa. Bốn phía ngọc bích khác chính là một vài bức bích họa sơn thủy. Căn bản không có nửa điểm khí tượng quỷ khí âm trầm của ma giáo. Tại vị trí trang trọng nhất, chỉ là treo một chương chân dung Âm Minh tổ sư. Dưới bức họa, là một cái ghế như ngai vàng của vị vua. Chỉ có điều làm từ bạch ngọc. Âm Minh quỷ đế ngồi ở bên trên ngai vàng. Cao cao tại thượng, ánh mắt trông về phía xa. Tựa như thiên tử tuần sát tứ phương sơn hà. Bái kiến trưởng môn, Lục Lý thần sắc nghiêm nghị. Lần nữa khom người cúi đầu. Lục Lý, bản tọa hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi là nội ứng sao? Âm Minh quỷ đế xâm nhiên thanh âm truyền tới. Đệ tử tuyệt đối không phải. Lục Lý trên mặt viết đầy chân thành. Như vậy, vậy một đạo đại uy thiên long Phật chú của ngươi, lại là từ chỗ nào học được? Phật môn chú pháp cao thâm bực này, chỉ sợ ngay cả 3000 Phật môn đều sẽ phụng làm đại thừa chân pháp. Bí mà không truyền, Âm Minh quỷ đế trầm giọng hỏi. Cách chương.